Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 549. Hoa Khôi Tháp, như vậy đột nhiên, lại là không làm bao nhiêu người chú ý. Gần nhất là Thiên Sơn Mộ Tiết từ đầu tới đuôi đều thập phần điệu thấp. Thứ hai, hiện tại đa số người đều chú ý hai cái công tử đi. Nơi nào sẽ quản Thiên Sơn Mộ Tiết như vậy vô danh không họ người. Bởi vậy, Thiên Sơn Mộ Tiết đi rồi, các hạ. Nàng đây là, Đại Ly không chút để ý đến cười. Nàng a, trong nhà hài tử yêu cầu uy nãi. Các ngươi hiểu, nói thật. Bọn yêm không hiểu hài tử uy nãi quan đàn ông chuyện gì. Chẳng lẽ nói, cái này bạch y mỹ nam là thê quản nghiêm. Lan Tuyết chửi thầm không thôi. Thầm kêu đáng tiếc, kia hai vị công tử quả nhiên là chọc người chú mục. Thế cho nên làm bên cạnh người đề tài vẫn luôn dừng lại ở bọn họ trên người. Đại Ly nghe xong một hồi đó là cảm thấy có điểm ý tư, kỳ thật phía trước nàng liền nhìn ra một ít. Tựa hồ Luân Tôn Ti, cái này công tử chính so công tử Phù Tô muốn kém một ít, không phải kém một ít, cũng là kém rất nhiều. Kinh Thiên Dương lười nhác nói, tự nhiên là thiết trí cách âm cái chán. Một bên cười, công tử Phù Tô là Đại Tần Nguyên Hậu vị trí, cùng thái tử chính là một mẹ đẻ ra huynh đệ, xuất thân tôn quý thật sự, đốn hạ. Kinh Thiên Dương phiết công tử chính liếc mắt một cái, đến nỗi công tử chính, hắn lai lịch mọi thuyết xôn xao, bất quá cơ bản đều tập trung ở hắn mẹ đẻ là một cái tiểu quốc vũ cơ. Xuất thân chi hèn mọn khó có thể tưởng tượng, xưa nay không vì tông thất sở hỉ. Bất quá kỳ quái chính là Tần Hoàng đối hắn lại cực kỳ thiên vị, cho nên mới có tài năng cùng xuất thân tôn quý đến công tử Phù Tô to lớn năng lực. Một lát sau, Đại Ly cân nhắc hạ thời gian, cũng đứng dậy, các hạ, ngươi chẳng lẽ là cũng muốn về nhà uy nãi? Kinh Thiên Dương dịch du nói, Đại Ly ánh mắt lại là dọc theo một cái từ nàng trước người đi qua, đẩy đà thị nữ trên người mà đi, một bên nói. Làm chờ quá không thú vị, ta đi trước tìm điểm việc vui, đừng a. Này Hoa Khôi đại tái chính là mau bắt đầu rồi. Người nếu là đi rồi, chờ hạ muốn bỏ lỡ rất nhiều, đối ta mà nói. Những cái đó hoa khôi nhưng không thuộc về ta. Một khi đã như vậy, ta tự nhiên muốn đi tìm thuộc về ta cô nương. Hai vị, hẹn gặp lại. Đại Ly liền như vậy phiết hai phiết rear map. Lấm la lấm lét đến đi theo cái kia đầy đạn thị nữ đi rồi, Kinh Thiên Dương đều không kịp giữ lại cái gì, người khác nhưng thật ra lưu ý tới rồi. Chỉ nhìn kia đầy đạn thị nữ kia giống như chạy bằng điện motor giống nhau phong mông liếc mắt một. Cái kia gì, này đáng khinh nam hảo sinh khẩu vị nặng a. Lan Tiết đối với Đại Ly là tương đối khịt mũi coi thường. Đó là nhu ghé vào Kinh Thiên Dương ngực, kiều nhu nói. Tước ra, hằng ngày xem ngươi đối những cái đó đẹp đẽ quý giá công tử cũng chưa từng nhiều xem vài phần. Như thế nào hôm nay đối này tác phong cử chỉ toàn bất nhập lưu người như thế lau mắt mà nhìn. Làm thiếp thân rất là tò mò, bất nhập lưu. Kinh Thiên Dương thấp thấp cười thanh. Trong mắt ánh sáng nhạt thực mau đạm đi, vốn dĩ đi. Phong mãn trong lâu mặt nữ tử phần lớn không phải nhiều thuần khiết. Ân. Đương nhiên không phải nói thân thể, mà là tâm linh, giống một ít thị nữ. Hoặc nhiều hoặc ít có hôm nay ta không cẩn thận té xỉu. Vừa tỉnh tới đó là phát hiện chính mình ngã xuống một cái anh tuấn công tử ca trong lòng ngực, sau đó cái này công tử ca còn cuồng quyến đến chọn chọn hắn anh đĩnh mày kiếm. Nói, thực hảo, người đã thành công khiến cho ta chú ý, sau đó các loại Mary Sue triền miên cẩu huyết làm ra. Vẻ, nhưng là không thể nghi ngờ. Kết cục sẽ là té xỉu cái kia cô nương thành công làm cuồng quyến công tử ca biến thành trung khuyền. Từ đây hạnh phúc đến sinh hoạt ở cùng nhau, đây là tu tiên trực tiếp chuyện cổ tích mà hiện thực là. Đương cái này dáng người có chút đẫy đà cô nương liếc mắt đưa tình đến chuyển qua tới. Mị nhãn vừa mới ném đi. Đó là thấy được phía sau lén lút đỡ vách tường cây cột. Trong tay cầm hồng trái cây gặm cắn. Chọn lão thử chòm dâu lấm la lấm lét đến chó săn, khóe mắt trực tiếp vừa kéo. Cái này cô nương trực tiếp phi cũng dường như xoắn motor cái mông nhằm phía nữ sĩ nhà vệ sinh công. Cộng Đại Ly vừa thấy nhân gia như vậy hành động, trực tiếp trợn trắng mắt. Đối với Chậu Hoa nôn một tiếng, thảo, còn không có lão nương hủy dung xinh đẹp đâu, ngươi trốn cái dám. Đại Ly thằng nhãi này vừa ra này đống gác mái, tới rồi U Tĩnh trong viện, đó là đầu ngón tay rơi xuống một con huyết đĩa, về Phong Mãn lâu mặt bằng mô hình đã ở trong mắt. Nàng nhìn không sót gì, mà phía trước, nàng ở Hoa Nương ra tới thời điểm đó là khai thật mắt. Nhìn thấu nàng đã đến phương hướng cùng con đường quỹ đạo, nữ nhân kia là từ bên kia tới. Lý nên là cùng mặt khác cao tầng cùng nhau ra tới. Theo lý thuyết, những cái đó hoa khôi cũng là ở phía trước theo chân bọn họ gặp mặt quá, gặp mặt địa phương tự nhiên. Đến đại, đến đẹp đẽ quý giá, không phải là tầm thường mà. Bởi vậy cái này phương hướng lại là tương đối đẹp đẽ quý giá địa phương. Đại Ly ánh mắt dừng ở nhà chính kiến trúc mặt bắc, thẳng quá khứ đệ tam đống kiến trúc mặt trên, đó là một cái tháp, 7 tầng tháp cao. Cùng lúc đó, Phong Mãn lâu ở ngoài khoảng cách 13 con phố không trung, bạch y như tiết thiên sơn mộ tiết thấy được một cái thanh y nhân, đêm lạnh mênh mang, hắn thanh y tung bay, trên đầu mang một cái đấu lạp, đôi mắt rũ, nhàn nhạt ánh trăng sái lạc ở hắn nửa che nửa lộ đến sắc lạnh chung, có người giao phó. Đoạn các hạ chi lộ, lấy các hạ người đầu, có không? À, nhưng thật ra một cái có tình thú sát thủ kiếm khách, vẫn là kiếm tiên cấp thiên sơn mộ tuyết không? Nói một lời, chỉ tinh tế khẽ vuốt chuôi kiếm, đầu ngón tay cùng kiếm giống nhau như tinh như tuyết, nhưng sát không chết. 7 tầng tháp cao 3000 mễ ở ngoài, có một cái nhược lớn lên hành lang gấp khúc, hợp với mấy cái kiến trúc. Ở bên sườn một mặt núi giả mặt trên, một con nhỏ bé đến tiểu biên rơi rừng ở mũi nhọn. Đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm 3000 mễ ngoại tháp cao nhập khẩu, đậu má. Mười mấy kiếm tiên thủ vệ, tuyệt bức là những cái đó các hoa khôi nơi địa phương. Nhưng là muốn xông vào, có điểm khó khăn a, đảo không phải không dám sấm, mà là Đại Ly sợ rút dây động rừng, nhưng là muốn trà trộn vào đi, chỉ có thể thông qua cái kia nhập khẩu, cũng là có chút khó khăn. Lúc đó, Đại Ly nghe được phía sau hành lang truyền miệng tới thanh âm. Quay đầu vừa thấy, đó là thấy được mặt bên trên hành lang, một đội phấn y tiếu váy hầu nữ chính díu dít nói cái gì, ước chừng là một cái nữ chạy tới lại đây. Mặt khác nữ vây đi lên, cái kia nữ, Đại Ly nhưng thật ra cảm thấy có chút quen mắt, Hàm Hương. Người như thế nào mới đến a? Ta này không phải vừa mới nhận được các quản sự truyền triệu sao? Ta nào biết đâu rằng sẽ có như vậy mệnh lệnh a, đừng bố trí các quản sự. Hàm Hương, nói qua ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần chơi nam nhân đã quên canh giờ. Nếu là bị quản sự bắt được, có ngươi đẹp, hảo ở hôm nay thời gian có điều sung túc. Ngươi chạy nhanh đi, ai u, ta hảo tỉ tỉ, ngươi liền buông tha ta đi, ta lập tức liền trở về đổi cái xiêm y, lập tức tới, được rồi, mau đi. Kia kiều tiếu mỹ lệ nữ tử giống như con bướm giống nhau bay vào gác mái thâm hẻm bên trong, lại không ai phát hiện phía sau có một con tiểu con rơi theo đi lên. 15 phút sau, chạy chậm đến, lắc lư vòng eo đến Hàm Hương gia nhập cái này thị nữ đoàn thể chung, dẫn đầu Xuân Hương nhìn nàng một cái, vội đem nàng nhét vào chính mình phía sau, một bên nói, đều cho ta thành thật điểm, liền phải tiến hoa khôi tháp. Vừa nghe tên này, Đại Ly liền thầm khen chính mình tìm đúng rồi mục tiêu, đó là yên ổn tâm, xoắn miêu bộ cùng này đàn nữ nhân đi hướng hoa khôi tháp. Hoa khôi tháp phía trước thủ vệ nghiêm ngặt, Xuân Hương lấy ra eo bài cùng cho phép chứng cấp nghiêm tra. Qua cái kia trạm kiểm soát sau, còn bị lấy một giọt huyết nghiệm xem, Đại Ly nhưng thật ra không vội. Bởi vì nàng đối loại chuyện này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Phía trước liền lấy Hàm Hương một sợi tinh huyết dự phòng, vô kinh vô hiểm đến vào tháp môn. Đệ nhất lâu đó là thị nữ vệ sĩ tụ tập. Đệ nhị lâu là hoa khôi. Đệ tam lâu cũng là hoa khôi. Đệ tứ lâu, Xuân Hưng tỷ, lần này quản sự chính là kêu chúng ta làm cái gì đâu? Đại Ly hô lên kiều nhu câu nhân thanh âm, còn có thể là cái gì? đơn giản là làm chúng ta hầu hạ người bái, mặt sau có người ứng, kia cũng đến xem hầu hạ ai a. Đại Ly lẩm bẩm một câu, Xuân Hương Hoành mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Đến lúc đó sẽ biết, dù sao không phải nhị đến lầu 5 như vậy bình thường hoa khôi, lầu 6, lầu 7, đại vốn dĩ đi, Đại Ly là nghĩ cầm cơ hẳn là ở lầu 7, bởi vì lầu 6 là một cái kêu ngu cơ mỹ nhân trụ. Ngu cơ, Đại Ly cười, kích gì, ngu cơ không phải cùng Sở Bá Vương cùng nhau cúp sao? Xưng sao còn sống, kỳ thật Đại Ly không biết chính là, này Phong Mãn lâu bên trong các cô nương một đám đều có nghệ danh. Tây thì điêu thuyền Dương Ngọc Hoàn không cần quá nhiều. Ngu cơ, nà ai nhật cũng liền một cái nghệ danh thôi, cũng may Đại Ly cũng không đem cái này để ở trong lòng. Thực mau đó là đem lực chú ý dừng ở nàng dùng thật mắt phát hiện rất nhiều kiếm tiên cấp cường giả. Trên người, tới rồi, Xuân Hương cô nương một câu. Đem Đại Ly nghĩ đến rất mỹ diệu sự tình hoàn toàn tan vỡ, lầu 6 trạm kiểm soát qua lúc sau. Xuân Hương trực tiếp an bài này đó thị nữ công tác. Cuối cùng xem hạ Đại Ly. Hàm Hương, người cùng ta tới, ngạch, cô đơn kêu ta. Đại Ly vốn đang tính toán trà trộn vào lầu 7, bị như vậy một kêu, ngược lại không hảo thoát thân, rơi vào đường cùng chỉ phải đi theo Xuân Hương tới rồi lầu 6 nhà chính nội. Lầu tầng càng lên cao, này trụ người càng ít, to như vậy tầng lầu, giống như cũng liền vài người trụ bộ dáng, thả còn một đám sâu thẳm nhắm chặt một phiến điêu lan quế lan văn cây cọ mộc trước đại môn. Xuân Hương đẩy ra kia phiến môn. Thanh âm kẽo kẹt trầm thấp làm vang. Đại Ly vừa định đi vào đi, bước chân lại hơi một đốn, bởi vì nàng nhìn đến phía sau cửa chính sảnh đó là phô hoa mỹ thảm lông sân khấu. Trên đài có một mặt gương, trước gương là bàn trang điểm, mà trước bàn trang điểm mặt là một nữ nhân, nóc nhà treo cao, buông xuống một tầng tầng mềm mại mà núi non trùng điệp màn lụa. Đá cẩm thạch lạnh lẽo, mở ra mấy phiến cửa sổ thổi vào gió nhẹ phiền muộn. Cái này địa phương như ai trống trải. Trống trải đến vừa mới mở ra môn hiện tại còn ở tiếng vọng thanh âm liên quan cái này ngồi xếp bằng. Ở trước bàn trang điểm nữ nhân cũng có vẻ vô cùng tịch liêu mà buồn bã, nhưng là gương không lớn, không nhỏ, hơi hơi lộ ra nàng mặt bên. Trên bàn hồng trang mảy may chưa động, không nhiễm phấn mặt. Đại Ly nhớ tới một câu. Xuất từ Tống Ngọc Đăng đồ tử háo sắc phú, kinh gia chi tử. Tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phấn tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eon hư thúc tố, răng như trắng như ngọc, xinh đẹp cười, hoặc dương thành, mê hạ thái, người là mỹ nhân, là cực có nữ nhân vị mỹ nhân. Hết chương.